Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 736, chương 736, thần mộc chi quả. Kim Ung tộc Kim U, Lương Long tộc Lương Trâm, Cự Ngạc tộc Ngạc Tinh, Tam đại nửa bước bất diệt đại lão đều là phát ra kỳ quái tiếng kinh dị. Cái này giống như là bất diệt truyền thừa. Trên thực tế, mặc dù Cự Ngư Lăng từ đầu đến cuối nói nhẹ nhõm, không để ý, cho nên để Thiệu Dương không khỏi cũng có chút coi thường cái này Ngân Quả Châu. Nhưng kỳ thật chỉ cần ngẫm lại liền có thể minh bạch. Di cốt có thể hóa thành động thiên, lưu truyền vô số kỷ nguyên mà bất diệt. Cái này một viên Ngân Quả Châu thần thông, giá trị như thế nào bình thường bảo bối có khả năng đánh đồng. Cho nên, Ngân Quả Mang mới có thể vừa thấy được cái này miếng Ngân Quả Châu, liền vẻ mặt lập tức biến, thậm chí đối với Thiệu Dương càng nhiều mấy phần cung kính. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Ngân Quả Mang căn bản không có đến tranh đoạt ý tứ. Cũng là bởi vì này châu giá trị thực sự quá mức đắt đỏ. Đắt đỏ đến Ngân Quả Mang đều không dậy được lòng mơ ước. Thần Mộc Lâm, tại Kim U U, Lương Trâm, Ngạc Tinh ba người bọn họ thần thông phía dưới, toàn bộ thật lớn thần Mộc Lâm cơ hồ đều đã biến thành phế tích. Nhưng mà, cái này một viên Ngân Quả Châu lại trốn vào hư không không thấy. Ngạc Tinh vẻ mặt biến đổi, hắn trầm giọng hướng về bên cạnh Kim U U cùng Lương Trâm nói ra. Hai vị, cái này Ngân Quả nhất tộc mượn nhờ Ngân Quả Châu trốn vào hư không, không thấy tăm hơi, chạy trốn một ít dư nghiệt. Không bằng ngươi ta cùng nhau vận chuyển thần thông, tìm kiếm những thứ này dư nghiệt tung tích, đem bọn hắn tìm trở về như thế nào? Nhưng Kim U U cùng Lương Trâm đều không khỏi nhíu mày. Lương Trâm càng là chậm chạp lui lại, Ngân Quả Đồng đã trừ, đầu đảng tội ác đã chu. Về phần những dư nghiệt đó trốn liền chạy trốn, ngại đến chuyện gì? Ngân Quả Châu đã mở ra, trốn vào hư không bên trong, ai biết giấu đến cái nào một nơi. Toàn bộ thần Mộc Lâm rộng rãi như vậy, hủy diệt dễ dàng, muốn tìm ra cái kia một viên Ngân Quả Châu chỗ nào dễ dàng? Rất không tính toán, bất quá là một ít pháp tướng cảnh tiểu bối mà thôi, lại coi là chuyện gì? Lại nói, việc này tích cực nhất vẫn là Ngạc Tinh, bọn hắn xà nhà Long nhất tộc. Đối với cái này Ngân Quả nhất tộc phải chăng quật khởi nhưng không liên quan tâm. Nói xong, Ngạc Tinh đã quay người lại, cất bước bước vào hư không bên trong. Kim U U cờ dưới, đã Lương Trâm đạo hữu rời khỏi, vẻn vẹn hai người chúng ta vậy bất lực, không bằng như vậy coi như thôi. Nói xong, Kim U U thân thể nhảy lên, nhảy vào mặt trời bên trong. Thoáng qua trong lúc đó đã không thấy bóng dáng. Ngạc Tinh thở dài, mặc dù hắn rất muốn diệt cỏ tận gốc, bất quá Kim U U, Lương Trâm nói cũng đúng, bất quá là mấy cái pháp tướng cảnh tiểu bối, muốn tìm kiếm đi ra lại phải hao phí rất nhiều tinh lực, không khỏi rất không tính toán. Ngạc Tinh há miệng ra, từng đạo bọt khí hướng về bốn phía phiêu tán, tản mát tại giữa thiên địa, có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng, ai biết được, trò chuyện làm hết sức mình thôi. Thiệu Dương rơi xuống tại Ngân Quả Châu bên trong, đưa mắt nhìn quanh, nhưng gặp nơi này là một tòa cực lớn động thiên, diện tích lãnh thổ bao la, một chút đúng là trông không đến cuối cùng. Nơi này hẳn là Ngân Quả Động Thiên, đi. Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, thấy được bốn phía trên bầu trời treo ngược lấy mấy đạo thật dài cành, rõ ràng là thần mộc bộ rễ, lúc này lại đã lặng yên duỗi dài rất nhiều, thần thông khí tượng càng hơn từ trước. Thiệu Dương minh bạch, chỉ sợ là bởi vì thần mộc chi lực cùng cái này một Ngân Quả Châu lực lượng đồng nguyên, cho nên giả dích lực lượng xuyên vào thần mộc bộ rễ bên trong, để cái này một đám Ngân Quả tộc người cũng đều từ trong được không ít chỗ tốt. Kỳ thật, Thiệu Dương mình cũng phải không ít chỗ tốt. Hắn liếc nhìn nhà mình trong màn hình. Linh giác 479, nhục thân 479, năng lượng 479, đẳng cấp pháp tướng cảnh, tiểu thành. Ba loại thuộc tính lại một chút riêng phần mình nhảy lên 20 điểm. Đây vẫn chỉ là hắn. Thiệu Dương dù sao không phải ngân quả nhất tộc, chỉ là dính thân ở thần mộc bộ rễ bên trong ánh sáng, cho nên mới được chỗ tốt như vậy. Có thể nghĩ, ngân quả nhất tộc những người khác đạt được chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Bất quá, Thiệu Dương ngược lại là không có gì tốt hâm mộ. Hắn ngược lại nhíu mày. Lần này hắn ba loại thuộc tính ngược lại là nhảy lên rất nhiều. Nhưng đây chỉ là ngân quả châu bên trong thần thông chi lực cưỡng ép tăng lên. Bất luận là Thiệu Dương đối với lực lượng nắm giữ, vẫn là đủ loại vận dụng, chỉ sợ cũng còn kém nhiều. Tu vi như vậy cũng không có gì ý nghĩa. Cho nên Thiệu Dương bình tĩnh lại, không có vội vã tăng lên, ngược lại chậm rãi vận chuyển các loại công pháp, đem tu vi của mình một lần nữa củng cố một phen. Cũng không lâu lắm, Thiệu Dương lần nữa tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình trong màn hình. Linh giác 475, nhục thân 475, năng lượng 475, đẳng cấp pháp tướng cảnh, tiểu thành. Đợt tu luyện này xuống, Thiệu Dương ba loại thuộc tính ngược lại riêng phần mình đều hàng mấy điểm. Nhưng Thiệu Dương ngược lại càng thêm mừng rỡ. Đây mới là hắn chân chính nắm giữ lực lượng. Thiệu Dương mở mắt, cảm giác linh giác tùy thân vận chuyển tự nhiên, thực lực tu vi so trước đó tinh tiến rất nhiều. Bất quá ngân quả tộc đám người thế mà còn không có tu luyện kết thúc, do bọn hắn ở nơi đó tu luyện đi. Thiệu Dương chuyển mắt, hướng về bốn phía dò xét đi qua, nhưng gặp nơi này là ngân quả châu bên trong động thiên. Là ngân quả nhất tộc cường giả sau khi ngã xuống, di cốt hóa thành hạt châu. Ở trong đó, tự nhiên rất có thể cất giấu ngân quả nhất tộc tiền bối truyền thừa thần thông, cùng đủ loại bảo vật. Chính mình đã tiến vào nơi này, tự nhiên cần phải thăm dò một phen, nhìn xem như thế nào. Hạ quyết tâm, Thiệu Dương lúc này động thân, đột nhiên triển khai linh giác, hướng về bốn phía lan tràn ra. Hả? Rất nhanh, Thiệu Dương đã tại cách đó không xa phát hiện một chỗ to lớn đại điện. Nhưng gặp cái kia cung điện sừng sững tại trong hoang mạc, lại tựa như ở vào trong trời đất, lần đầu tiên liền có thể chú ý tới. Hiển nhiên chính là chỗ này. Thiệu Dương lúc này rơi xuống, dậm chân tại cung điện trước cửa. Ông tựa hồ cảm ứng được ngoại nhân xâm nhập, chỉ một thoáng vô số đạo ánh sáng giao thoa ở trước mắt, kết xuất từng đạo huyền diệu phong ấn. Thiệu Dương lúc này vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, hướng về cái này một phong ấn bên trong nhìn trộm tiến vào trong. Đây là hắn ngân quả châu. Thiệu Dương phá giải phong ấn tự nhiên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lại nói, như thật có thu hoạch gì, đối với ngân quả nhất tộc có viện trợ, Thiệu Dương tự nhiên cũng không để ý chia lãi bọn hắn một ít. Siêu siêu ánh sáng giao thoa, nhưng Thiệu Dương vận chuyển đằng long thập tam pháp, chảo ấn vung lên, đã sinh sinh phá tan cấm chế. Tiếp lấy hắn một lần hành động bước, đã bước vào trong đó. Ồ, lại nói Thiệu Dương vừa mới đi vào, lập tức lại có vô số đạo phù ấn hướng về vị trí của hắn giao thoa rơi xuống. Hiển nhiên, đây cũng là tầng thứ hai cấm chế. Thiệu Dương vội vàng vận chuyển thần thông, chuẩn bị chống đỡ, nhưng không ngờ, cái này từng đạo ấn phù vậy mà tự hành thu lại, rất nhanh tan biến không thấy bóng dáng. A, đây là có chuyện gì? Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã ẩn ẩn hiểu được, chỉ sợ là bởi vì cái này từng đạo ấn phù đã nhận ra đi ra khí tức của mình nói đến. Cái này ngân quả châu dù sao theo chính mình rất lâu nha, cho nên có chút quen thuộc. Tưởng lầm là người một nhà. Lúc này mới đem từng đạo ấn phù thu lại, cũng là vận khí. Thiệu Dương thở phào, chuyển mắt nhìn lại, biết chính mình xuất hiện ở một cái có chút lộ ra màu xanh nhạt trái cây bên trong. Từng đạo sinh cơ chi lực đã hóa thành như có thực chất kéo dài quang ảnh, tựa như từng đầu giống như du long, vòng quanh trái cây sắc ngoài không ngừng du tẩu. Đây là thần mộc chi quả. Thiệu Dương tự nhiên tim đập thình thịch. Bực này thần mộc, e sợ một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể kết mấy lần quả. Nó trái cây đều là cả đời sinh mệnh lực hội tụ. Cho nên, cái này thần mộc chi quả phẩm giai, cho dù không như thần thân gỗ thân, nhưng chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều. So sánh dưới, dù cho là cái kia thần mộc chi tủy vậy hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cuồn cuộn sinh cơ chi lực lập tức hướng về Thiệu Dương trong cơ thể quán chú tiến đến. Thiệu Dương cũng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển đủ loại thần thông đạo pháp, không ngừng dẫn động những lực lượng này chu thiên lôi kéo, hóa thành lực lượng của mình. Thiệu Dương tu vi tự nhiên phi tốc tinh tiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.